Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117 học viết tên của hắn. Lan đoá đoá cơ hồ là một đường lo lắng đề phòng. Thẳng đến xe sử vào quân uyển, nàng mới thoáng yên tâm lại, nhân loại thật là thần kỳ giống loài. Tựa hồ bọn họ hết thảy đều phải cao hơn mặt khác chủng tộc, quân Việt xuống xe. Vòng qua bên kia, giúp Lan đoá đoá mở cửa xe, giải khai đai an toàn, Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ vi bạch. Oánh bạch ngón tay gắt gao mà thủ sẵn ghế dựa bên cạnh. Không dám xuống xe, kỳ thật không phải không dám, mà là nàng chân mềm, nâng lên đôi mắt. Lan đoá đoá hướng về quân Việt vươn đôi tay, ôm một cái, giống như làm nũng miêu mễ giống nhau. Thanh âm cũng là mềm mềm mại mại, hảo không chọc người chiều mến, quân Việt một tay đem nàng từ trong xe ôm ra tới. Lan đoá đoá phi thường tự giác thả tự phát giơ tay khoanh lại cổ hắn, hô hấp trên người hắn thanh u. Gỗ đàn hương, Lan đoá đoá trong lòng cảm thấy thực bình tĩnh, quả nhiên. Vẫn là quân Việt ôm ấp nhất thoải mái, quản gia thấy Lan đoá đoá bị quân Việt bình an mang về. Trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra, đại sảnh đã khôi phục nguyên trạng. Hoàn toàn nhìn không ra tới. Bị pháo đốt tẩy lễ qua dấu vết, quân Việt làm lơ trong đại sảnh mọi người. Lập tức ôm trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn lên lầu. Vào thư phòng, Lan đoá đoá bị hắn đặt ở trên bàn sách. Chính mình đứng ở nàng trước mặt, đôi tay ôm nàng eo thon, cho dù là cái dạng này chạm vị. Ở quân Việt trước mặt, Lan đoá đoá vẫn là lùn hắn một cái đầu, nỗ lực nâng cằm lên. Cũng chỉ có thể nhìn đến nam nhân đường cong rõ ràng hàm dưới, vật nhỏ. Ngày hôm qua buông tha ngươi, hôm nay lại phạm, ngươi nói, ta nên như thế nào phạt ngươi mới hảo, nam nhân hơi hơi khuynh hạ thân tử. Tuấn Mỹ mặt gần sát nàng, đại trưởng nắm lấy Lan đoá đoá một tay có thể ôm hết eo thon. Lan đoá đoá ngồi ở hắc mộc trên bàn sách. Phía sau lưng không có bất luận cái gì chống đỡ điểm. Chỉ có thể lấy đôi tay chống ở trên bàn sách. Không cho chính mình trực tiếp nằm. Quân Việt, ta sai rồi. Tiểu nữ hoa ánh mắt nếu thủy. Khẽ cắn đỏ bừng cánh môi. Thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Quân Việt này dọc theo đường đi cũng chưa đề cập. Nàng còn tưởng rằng chuyện này liền như vậy phiên trang đi qua. Nguyên lai cũng không có. Ngày hôm qua, quân Việt đánh nàng thí thí, như vậy hôm nay muốn làm cái gì? Lan đoá đoá rất là hoảng loạn, quân Việt đuôi lông mày hơi tròn. Tiểu nữ hoa nhận sai tốc độ nhưng thật ra nhất đẳng nhất mau, nga. Nào sai rồi, ta không nên tự tiện chạy ra đi, làm quân Việt ngươi lo lắng, đối với nhận sai này một kỹ năng. Lan đoá đoá luôn luôn là nhất am hiểu. Rốt cuộc trước kia nàng cũng không thiếu gặp rắc rối, chỉ là kia một lần nàng làm sai sự. Là nàng duy nhất không cảm thấy chính mình làm sai sự tình. Liền tính là trở về không được, cũng chưa từng hối hận, tương phản nàng cảm thấy thực may mắn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể gặp được quân Việt A, ngươi nhưng thật ra rất thành thật. Quân Việt nhợt nhạt câu, môi. Duỗi tay nhéo nhéo nàng tiểu mũi, Lan đoá đoá ha hả ngây ngô cười, xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt. Đẹp phân thượng, ta cũng không trọng phạt ngươi, trên thực tế, hắn cũng luyến tiếc trọng phạt cái này mảnh mai búp bê sứ, Lan đoá đoá bĩu môi. Kết quả còn không phải phải bị phạt, như vậy, hôm nay liền phạt ngươi viết chữ, chỉ thấy quân Việt đi đến án thư. Tự án thư rút ra một cái notebook cùng một chương giấy tuyên thành, ở notebook thượng viết xuống tên của mình, sau đó lại dùng bút lông, ở giấy tuyên thành thượng đồng dạng cái này tên của mình, Lan đoá đoá ngồi ở trên bàn sách. Duỗi qua cổ, tò mò nhìn chằm chằm quân Việt động tác, đây là nàng muốn viết tự sao? Quân Việt, đây là cái gì tự? Tên của ta, hắn nhàn nhạt trả lời, nguyên lai đây là tên của ngươi à. Nói như vậy, ta hôm nay muốn viết, chính là tên của ngươi lạc. Học viết Quân Việt tên, này rất tuyệt à, không sai. Hôm nay liền viết này hai chữ, hắn duỗi tay, xoa bóp nàng gương mặt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.